Ông xã chuẩn sói ca. Chương 72, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khu vui chơi Đan Nghi tham gia hầu hết mọi trò chơi, nào là tàu quay siêu tốc, bánh xe la mã, tàu hải tặc, những trò càng mạo hiểm thì cô lại càng thích. Lục Thượng Hàn vốn không thích chơi mấy trò này, nhưng có Đan Nghi bên cạnh thì hắn cũng có chút hứng thú không hề nhẹ để thử chơi. Đan Nghi sau một hồi vui chơi, vừa mệt vừa nóng, tâm trạng thì vô cùng sảng khoái. Lục Thượng Hàn nhét vào tay cô một ly nước hoa quả mát lạnh. Vừa lau mồ hôi, vừa uống nước, rồi cô rút điện thoại trong túi xách ra xem, gần 30 cuộc gọi nhỡ. Có cuộc gọi của ba cô, có của dì Dương, có của Đường Xa Xa. Nhưng nhiều nhất vẫn là của Bạch Văn Bình. Đến giờ rồi, Đan Nghi cười vui vẻ nói với Lục Thượng Hàn. Trước chiều tối mà em không về kịp đến nhà, Đan gia sẽ điên mất. Anh về cùng em không? Em chắc chứ, Lục Thượng Hàn biết rõ, Đan Nghi là cô gái rất có chủ kiến. Buổi tối nay chắc chắn cô đã có một kế hoạch hoàn hảo rồi. Đan Nghi lặng im giây lát rồi nói. Tối nay thì thôi vậy, không thích hợp lắm, sẽ có một ngày em đường đường hoàng hoàng dẫn anh về Đan gia. Cô cầm, Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu. Đan Nghi nghĩ rất kỹ rồi, là Bạch Văn Bình phản bội cô trước, tối nay cô sẽ giải quyết xong mọi việc với hắn. Nếu giờ Lục Thượng Hàn xuất hiện, không chừng Bạch Văn Bình sẽ quay lại mà cắn cô, nói cô bội hắn mà theo trai. Thế thì sẽ không vui chút nào. Bữa tiệc sinh nhật của Đan Nghi được Đan gia long trọng tổ chức. Đan Nghi về tới công chính, Đan gia đã xuất hiện không ít khách quý, đủ các loại xe sang xế xịn đang theo thứ tự mà tiến vào cổng Đan gia. Người ra kẻ vào nườm nượp, nam giới thì đồng loạt mặc vest, nữ giới thì trang điểm lộng lẫy và diện những bộ lễ phục quý phái. Không khí vui tươi đến lạ, thấy Đan Nghi xuất hiện, dì Dương liền đến bên kéo lấy tay cô. Đại tiểu thư khiến mọi người lo lắng quá đi. Lão gia suýt chút nữa muốn lật tung cả nóc ngà lên rồi kia. Đã phái bao nhiêu tốt người đi tìm tiểu thư rồi. Dì Dương, cháu xin lỗi. Cháu chỉ là đi dạo chút thôi ạ. Đan Nghi cười cười. Cháu không cẩn thận làm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng nên không biết mọi người gọi đến. Đại tiểu thư mà có việc gì thì nhất định phải nói với dì Dương nhé. Dì Dương nhìn cô đầy lo lắng. Đan Nghi mỉm cười. Không có chuyện gì đâu ạ, chúng ta vào trong thôi. Cháu đi tắm rồi thay đồ đi. Dì Dương nắm lấy tay Đan Nghi mà kéo đi. Đan Nghi tắm xong, khoác lên người chiếc váy công chúa xinh đẹp. Chiếc váy với những bông hoa thanh nhã thuần khiết càng khiến cho vẻ đẹp của cô trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khi cô xuất hiện ở cầu thang, bước từng bước nhỏ xuống lầu thì đã khiến mọi khách quý đến dự tiệc phải xôn xao tán thưởng. Đan đại tiểu thư tới rồi kìa, có người nói lớn, tiếp đó mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Đan Nghi. Khuôn mặt trái xoan, không thoa son điểm phấn, mà môi hồng mắt xinh, đẹp động lòng người. Nghi Nghi cả ngày nay con đi đâu vậy, làm ta lo chết đi được. Trần Hải Minh bước từng bước lớn đến bên cô con gái rượu, cất lời trách móc. Nhưng ai cũng cảm nhận được trong câu nói ấy bao hàm tình yêu thương vô bờ bến của ông dành cho con gái. Đan Nghi cười nhẹ nhàng. Ba con xin lỗi, con cùng bạn bè có hẹn đi chơi à, làm ba phải lo lắng rồi. Trần Hải Minh cũng không hề giận cô cười nói. Thật là ham chơi, lớn vậy rồi mà không để ba yên tâm chút nào. Đan Nghi bước theo Trần Hải Minh đến bên các vị khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan gia có vị thế cao trong xã hội, hôm nay lại là sinh nhật lần thứ 18 của Đan Nghi. Trần Hải Minh mở tiệc lớn, mời không ít bạn bè người thân cũng như đối tác kinh doanh đến tham dự. Người đi kẻ lại đều là những người có địa vị không tồi. Hầu hết họ đều từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Đan Nghi thì đều không khỏi bị vẻ đẹp của cô thu hút. Sắp có kịch hay, rất hay nhé mọi người, cách chương.